Chương 75, Long Kỵ Sĩ. Tập kích những cái kia tản mát ở bên ngoài hệ lạn hữu bộ đội đây là tại tổn thất một nửa Long Kỵ Sĩ về sau. Hữu đồ nghĩ tới một cái có thể giải quyết trước mắt phiền phức biện pháp. Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, đây là chính thường chỉ huy quan đều chọn chiến thuật, chỉ là lúc trước Long Kỵ Sĩ khinh thường lựa chọn chiến thuật như vậy, hoặc là nói trong mắt bọn họ phàm nhân hư thực kỳ thật đều một cái dạng. Nhưng là bây giờ thì khác, bọn hắn gặp một cái khó gặm cái đinh, một cái công không phá được thành thị nếu như Thánh Ma Đế Quốc nguyện ý để đoạn lịch sử này lưu truyền đi xuống, kia mạ dịt tạ thành phố này, chú định sẽ được ghi vào sử sách, ở chỗ này bị đánh rơi Long Kỵ Sĩ, đã có 10 đầu nhiều. Một cái phổ phổ thông thông pháo cao xạ trên trận địa, một đám pháo cao xạ tay đang liều mạng gieo họ, bởi vì ngay tại vừa rồi buộc phát chiến đấu bên trong, bọn hắn đã đánh rơi 3 đầu cự long, có thể nói là chân chân chính chính đồ long dũng sĩ. Từ xưa đến nay tất cả đồ long dũng sĩ cộng lại, khả năng đều không có mấy người đồ sát 3 đầu cự long dạng này chói mắt chiến tích. Rút lui chúng ta không thể còn như vậy tiêu rông dài nhìn xem lại một đầu cự long thử nghiệm lao xuống bị kích hạ xuống. Hiệu đồ biết mình bên này các kỵ sĩ đã sợ hãi, để bọn hắn tiếp tục phát động tiến công, đã phi thường khó khăn. Đối phương mặc dù QNZ bỏ ra tương đối giá cao thảm trọng, khả năng có hơn 100 người bỏ mình nhưng là cùng long kỵ sĩ tương đối, tổn thất như vậy quả thực có thể tính là không có ý nghĩa. Trước mắt những phàm nhân này đã khởi thế, còn muốn ao tiếp tục đánh, sẽ chỉ làm đối phương càng đánh càng hăng mà thôi. Hô hắn dưới hông cự long phiến bỗng nhúc nhích mình cánh. Thay đổi long đầu hướng nơi xa bay đi. Cái khác long kỵ sĩ khi nhìn đến kỵ sĩ trưởng dẫn đầu rời đi, cũng đều theo sau. Trong chốc lát, trên bầu trời bay lượn lấy cự long, cứ như vậy xám xịt rút lui. Hệ lạn hiệu vạn thuế một bưng súng trường cảnh giới lấy trên đỉnh đầu cự long hệ lạn hữu quang đạn binh, nhìn thấy đối phương rút lui bay xa, cao dơ lên vũ khí của mình, phát ra khàn cả giọng gầm thét. Bên cạnh hắn, có trên 100 tên lính tại long tức bên trong hóa thành cho tàn. Hắn tận mắt thấy chiến hữu của mình bị đốt thành tro bụi. Thế nhưng là hắn bây giờ thấy thắng lợi, những cái kia nhìn qua không thể chiến thắng Long Kỵ Sĩ, hiện tại đã rút đi. Hệ lạn hiệu vạn thuế bên cạnh hắn tất cả binh sĩ đều phát ra đồng dạng hò hét, đây là bọn hắn phát tiết mình nội tâm sợ hãi, còn có khoe khoang mình thắng lợi phương thức. Bọn hắn hiện tại có lý do làm như thế, bởi vì bọn hắn vừa mới dùng biểu hiện của mình, chiến thắng không ai bị nổi cự long. Hiện tại, long huyết còn tại trên đầu thành chảy xuôi, cự long thi thể còn treo tại đầu tường, nằm dưới thành, đổ vào thành thị kiến trúc phế tích bên trong. Sự thật chứng minh, long kỵ sĩ là có thể bị đánh bại, hệ lạn thuộc công nghiệp lực lượng, có thể để phàm nhân không còn bị ma pháp đế quốc ma pháp sư cùng long kỵ sĩ nhóm nô dịch. Có gan liền đến đây đi, chúng ta sẽ đem các ngươi đưa xuống địa ngục đi. Hôn đản một sĩ binh ghé vào tường thành lỗ châu mai bên trên. Nhìn phía xa trên mặt đất còn đang rẽ rủa cự long, dùng hắn có thể sử dụng lực lượng lớn nhất hô. Chúng ta có khả năng đem đầu kia cự long bắt lại sao? Nhìn xem tường thành nơi xa đầu kia còn đang rẽ rủa cự thú. Một sĩ quan nhìn về phía bên người phòng không hỏa pháo quan chỉ huy. Tên kia thân mặc màu đỏ quân trang quan chỉ huy lắc đầu, mở miệng hồi đáp. Chúng ta trong chốc lát cũng không tìm được như vậy thô xích sắt, QNZ không có thích hợp trang bị. Kia liền đáng tiếc. Không thể đem một đầu còn sống cự long đưa đến trước mặt bệ hạ. Nghe được câu trả lời này, bộ binh quan chỉ huy rất là tiếc hận, mở miệng nói ra, ta còn thực sự muốn đem lễ vật này đưa cho bệ hạ, hắn nhất định sẽ cực kỳ thích. Không có cách nào, nếu như lúc này lại tăng thêm thương vong, đoán chừng báo cáo của ngươi sẽ để cho ngươi vứt bỏ hiện tại quan chỉ huy chức vụ. Không quân pháo cao xạ quan chỉ huy bưng kính viễn vọng lại nhìn một chút xa xa đầu kia cự long, chật chật hai tiếng, đáng tiếc. Nhìn bị thương thật nặng. Xử lý đi. Lục quân quan chỉ huy mình cũng biết, nếu như mình phái người tới bắt đầu kia cự long, có lẽ thật sẽ xuất hiện thương vong. Đến lúc đó báo cáo của hắn liền thật không tốt viết, cho nên hắn cũng chỉ có thể từ bỏ không cần thiết thăm dò. Đồng bạn của mình đã chọn tốt phương thức xử lý, cho nên tên này thân mặc màu đỏ quân trang sĩ quan liền hướng về phía trước vung đông nhúc nhích cánh tay của mình. Bên cạnh hắn pháo cao xạ phía trên. Phụ trách góc ngắm chiều cao pháo thủ liền bắt đầu nhanh chóng lay động tay cầm, để hỏa pháo họng pháo nhanh chóng chỉ hướng mặt đất. Ba nhờ đối kia gần như không thể di động cự long, môn này pháo cao xạ đánh ra 2 phát pháo đạn, cái này 2 phát pháo đạn cái thứ nhất đánh xuyên qua long rực, sau đó đụng nát đầu này cự long một cây xương sườn, đụng nát ổ bụng bên trong nội tạng. Một cái khác viên đạn pháo đánh trúng đầu này cự long không ngừng rẽ rùa cổ, ở phía trên lưu lại một cái cự đại lỗ máu, để đỏ thắm long huyết, không ngừng từ cái hang lớn này bên trong phun dũng mãnh tiến đến ra, tại cự long dưới thân rót thành một dòng suối nhỏ. Hiện tại, phái ra bộ đội, đem những thi thể này đều tốt xử lý một chút đi chí ít, để địch nhân của chúng ta, đừng quên hôm nay nhìn xem đầu kia cự long cuối cùng vùng vây hai lần, sau đó rốt cuộc bất động đạn một chút. Không quân phòng không hỏa pháo quan chỉ huy cười đề nghị. Ngươi không nói ta cũng biết nên làm như thế nào a, để bọn hắn vừa nhắc tới mạ dịt tạ liền nghĩ đến tử vong sĩ quan bộ binh ANLEI bảo kiếm của mình, đi hướng phía dưới tường thành. Ở nơi đó, đã có một chi bộ đội chờ, bọn hắn muốn ra khỏi thành đi kiểm tra tất cả cự long thi thể. Trong thành thị, một mảnh sụp đổ phong ốc phế tích bên trong, một đầu cự long chính tựa ở phế tích biên giới thở dốc. Nó đã không cách nào phun ra chí mạng hỏa diễm, cũng vô pháp phát ra những cái kia để người cùng gia súc nhóm run sợ gầm rú. Nó hiện tại chỉ có thể an tĩnh nằm ở nơi đó, không ngừng hô hấp lấy không có ma pháp khí tức phổ thông không khí, kéo dài nó kia sẽ phải đi đến cuối sinh mệnh. Nó kia như là độc xà đồng dạng dựng thẳng con ngươi ngay tại một chút xíu mất đi hào quang, bất quá lại như trước vẫn là quật cường đến không chịu nhắm lại. Thật xin lỗi, không có có thể mang ngươi thắng được thắng lợi. Đầu này cự long bên người, một long kỵ sĩ đưa tay ANLEI cự long còn tại run nhẹ nhẹ cổ, mở miệng thấp giọng an ủi đồng bạn của mình. Cùng người trong thảo nguyên chiến mã đồng dạng, long kỵ sĩ cũng sẽ đối với mình long bảo vệ có thêm. Bởi vì long có càng thêm kéo dài sinh mệnh, cho nên rất nhiều long kỵ sĩ cưới cự long, là bọn hắn bậc cha chú thậm chí là tổ tông truyền thừa quý giá tài phú. Những này cự long là long kỵ sĩ chiến hữu, mà không phải truyền thống trên ý nghĩa tọa kỵ. Bọn chúng cùng đồng bọn của mình sóng vai chiến đấu, là ma pháp đế quốc phục vụ cuối cùng mãi cho đến bọn chúng chết đi, sau đó bị Quang Vinh đưa về Long Mộ hóa thành ma năng tẩm bổ không có nở ra hậu đại. Hiện tại, ta muốn đi chiến đấu tiểu nhị, ta sẽ không để cho ngươi lại nhận một chút tổn thương, Long kỵ sĩ một bên nói, một bên đem mình tay thu hồi đến bên cạnh mình. Hắn từ bên hông rút ra một thanh lóe ra ma pháp quang mang trường kiếm, nhìn về phía gạch ngói vụn bên cạnh, xuống lại tới hệ lạn hiệu binh sĩ. Ta không thể không nói, các ngươi còn là xem thường ta, nhìn xem những cái kia bưng súng trường ệ lạn hữu binh sĩ. Hắn vung vẩy lên trường kiếm trong tay, lớn tiếng hô, đi chết đi ngu xuẩn các phàm nhân, các ngươi trùng quy là sâu kiến chỉ xứng bị người dẫm tại dưới chân. Theo tiếng la của hắn, trường kiếm của hắn bỗng nhiên tách ra hào quang chói sáng, một đầu thiểm điện từ bảo kiếm mũi nhọn bên trong nhảy nhảy ra, bổ chúng nơi xa một cái ệ lạn hữu quang đạn binh. Tia chớp này đập tới về sau. Cái này long kỵ sĩ bảo kiếm trên lưới kiếm quang mang trở nên am đa mở đi kha nhiều, hắn nhìn thấy qua đối diện những cái kia hệ lạn hữu binh sĩ vũ khí trong tay khai hỏa dáng vẻ, hắn QNZ biết mình gánh không được công kích của đối phương, cho nên hắn đi lên liền chuẩn bị dùng nhanh chóng nhất công kích, xử lý tận khả năng nhiều địch nhân. Giang giác một giây sau, trường kiếm của hắn một chỉ, lại một đạo lôi đỉnh từ bảo kiếm trên tuôn ra. Bổ chúng một cái ngay tại kéo động chốt súng chuẩn bị công kích hệ lạn hiệu quang đạn binh. Lần này trực tiếp đem người lính kia chém thành than đen, ngã xuống ngã nát về sau còn bốc hơi nóng. Còn lại hệ lạn hiệu binh sĩ nhưng không có tâm tình khách khí, bọn hắn lập tức khai hỏa, đối tên này nguy hiểm mà pháp sư chuốt xuống hỏa lực. Đạn bắn vào cái này long kỵ sĩ trên thân hoa mị khôi giáp bên trên, bắn ra một mảnh hỏa tinh. Cái này khôi giáp tựa hồ so phổ thông khôi giáp lực phòng hộ tốt hơn không ít. Bất quá cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản đạn công kích. Một viên đạn đánh xuyên qua khôi giáp, tên này long kỵ sĩ lập tức quỳ một chân trên đất, không có cách nào tiếp tục tiến lên nửa bước. Hắn khôi giáp trên quang mang đã không còn, hắn trường kiếm trong tay QNZ đã không có bất luận cái gì quang mang. Trong miệng hắn không ngừng có máu tươi dũng mãnh tiến ra, cả người hắn đều mê man không có nửa chút lại chiến đấu tiếp khí lực. Cuối cùng, hắn vẫn là dễ rủa lấy nghĩ muốn tiếp tục hướng phía trước. Lại bị dưới chân gạch ngói vụn vặn ngã, ném xuống đất. Hắn nằm dạp trên mặt đất rắc mặt, nhìn xem bên cạnh kia đã không có hô hấp không còn chập trùng cự long thi thể, mặt mũi tràn đầy cười khổ không biết đổi làm cái gì mới tốt. Tại cái kia tuyệt vọng trong tầm mắt, hắn nhìn thấy xa xa hệ lạn hữu quang đạn binh nhóm đã cho vũ khí của mình cắm lên lưới lê. Những cái kia dài nhỏ ba cạnh dao găm quân đội dưới ánh mặt trời phản xạ ra để người không rét mà run quan mang. Chẳng lẽ mình liền phải chết ở chỗ này rồi? Thật đúng là tiếc nuối, tên này lòng kỵ sĩ muốn chống đỡ lên thân thể của mình, thế nhưng là dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể lật cả người. Nguyên bản nằm dạp trên mặt đất hắn, hiện tại rốt cục có thể nhìn thấy hắn đã từng bay lượn qua bầu trời. Khói đen tại trước mắt hắn phất qua, để vùng trời này nhìn xấu xí vô cùng. Rất nhanh, tại trong tầm mắt của hắn, mấy cây lưới lê đem bầu trời chia cắt ra tới. Dừng tay đang lúc những này lưới lê đang chuẩn bị đâm xuyên khôi giáp của hắn khe hở, đâm vào cái kia đã dùng hết ma pháp thân thể thời điểm, một thanh âm từ đằng xa đột ngột truyền đến. Những này quăng đạn binh nhóm rốt cục vẫn là ngừng lại, không tiếp tục đem kia bén nhọn dao găm quân đội đâm vào cổ của hắn cùng lồng ngực. Long chưa bắt được bắt cái thánh ma đế quốc tù binh cũng có thể một ANLEI bảo kiếm sĩ quan đi tới, đứng tại tên này lòng kỵ sĩ bên cạnh, túi đầu nhìn xem dưới chân cái này đến từ thánh ma đế quốc yêu quái, mở miệng nói ra, bắt cái sống được, hiến cho bệ hạ.